Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, tù binh. 5.000 chữ cầu phiếu, phản hồi trang sách hắc ám xâm lâm bên trong. Vốn hẳn nên bốn phía ẩn núp nguy hiểm dã thú, thế nhưng Smelling bá tước cùng tóc vàng gióc tại liên tục đi thời gian rất lâu. Cũng không có thấy bất kỳ dã thú, thậm chí ngay cả tiểu động vật đều không có. Càng là hướng phía Victoria phương hướng tiến lên, loại tình huống này lại càng rõ ràng. Thậm chí ngay cả bé thỏ con cũng không còn. Chẳng lẽ cũng bị những cái này Victoria người cho ăn hết sạch rồi sao? Tóc vàng gióc đùa cợt nói như vậy, đạo Smelling bá tước không nghĩ tới tóc vàng gióc vẫn còn có tâm tình đùa cợt. Bọn họ thế nhưng là đã trải qua sinh tử, hơn nữa đến bây giờ đều không có chạy trốn đến địa phương an toàn. Ai biết lúc nào sẽ có Victoria người xuất hiện, Smelling bá tước ngược lại là không có trả lời hắn. Tóc vàng gióc tựa hồ cũng cảm giác mình vui đùa khai mở không phải là rất hợp thời thích hợp. Ở phía trước tiếp tục dẫn đường, rồi biến mất có tiếp tục nói chuyện. Bất quá khi bọn họ càng lúc càng thâm nhập xâm lâm thời điểm, tóc vàng gióc dừng lại tìm kiếm con đường thời gian cũng bắt đầu càng ngày càng lâu rồi lên. Vì tránh né những Victoria đó người, tóc vàng gióc cũng không có đi chính mình bình thường sẽ đi những đường đó, mà là lựa chọn vô cùng vắng vẻ địa phương, vắng vẻ đến thậm chí để cho hắn lạc đường. Tóc vàng gióc tuy lạc đường, nhưng hắn cũng không tính đem chuyện này báo cho Smelling bá tước. Chung quy hai người một chỗ chạy trốn chung quy so với tự mình một người cô đơn chạy trốn muốn tới tốt. Hắn trả lại giống như lúc trước biểu hiện được vô cùng trấn định. May mà xâm lâm trở nên càng ngày càng mỏng manh, lên nhìn qua giống như muốn đi ra ngoài đồng dạng. Tóc vàng gióc cũng không xác định chính mình tại chỗ nào, nhưng thời điểm này chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thế nào đi cũng không có khả năng đi ra vương quốc lãnh địa a. Có thể hắn cũng không biết, hắn không chỉ có đi ra vương quốc lãnh địa, mà còn đi vào vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lãnh địa. Chuẩn xác mà nói là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi tại thế giới mặt đất kiến tạo cứ điểm. Đường tóc vàng gióc mang theo Smelling bá tước rốt cục tới đi tới xâm lâm biên giới. Bọn họ hưng phấn thậm chí nhịn không được ôm đối phương. Bọn họ vốn đang cho rằng đời này đều đi không ra xâm lâm, nói không chừng còn có thể bị Victoria người cho bắt lấy. Gióc kỵ sĩ, lần này may mắn mà có ngươi, ta tài năng giữ được tánh mạng. Tuy gióc công tước đại nhân đã lấy thân hy sinh cho tổ quốc, thế nhưng ta tin tưởng quốc vương bệ hạ nhất định sẽ không quên công tước đại nhân công lao, cũng sẽ không quên công lao của ngươi. Smelling bá tước vô cùng hưng phấn nói như vậy đến. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía hoang vu đồi núi hình dạng mặt đất, càng đi về phía trước muốn là một mảnh vùng núi. Hắn hỏi, gióc kỵ sĩ, ngài biết kế tiếp nên đi chạy đi đâu sao? Chúng ta đi vương quốc gần nhất thành trấn a. Tóc vàng gióc nghe được Smelling bá tước hỏi, hắn do dự một chút sau đó nói đến, kỳ thật ta, hắn lời còn chưa nói hết, ở phía trước phát ra một tiếng kỳ quái tiếng vang, thanh âm nghe vào như là từ phía sau trong rừng cây truyền tới. Hai người biểu tình thoáng cái đều khẩn trương lên, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, có phải hay không là Victoria người đuổi theo? Hai người đã không phải là đệ một lần gặp được loại tình huống này. Chúng ta trước tiên hướng phía bên cạnh đại thạch đầu chạy tới. Về phần ngựa của bọn hắn đã không kịp ẩn nấp rồi. Đằng sau thanh âm rất nhanh liền nhích tới gần. Sau đó tại hai người vừa mới giấu kỹ thời điểm có 4-5 người tiếng bước chân đi tới bọn họ vừa rồi địa phương. Vừa rồi ta là nghe đến đó có người thanh âm a, có người ở nói chuyện, hơn nữa dường như là Victoria lời nói. Địa hạ thành ngôn ngữ, Victoria lời nói là cái quỷ gì a? chính thức nói rõ là thế giới mặt đất thông dụng lời nói. Không phải là Victoria lời nói, địa hạ thành ngôn ngữ, ngươi có thể hiểu ý tứ không được sao nha? Như vậy quan tâm những chi tiết này làm gì vậy nha? Địa hạ thành ngôn ngữ, các ngươi đừng cãi những vật này, chúng ta nhanh chóng bốn phía tìm kiếm một chút. Đợi đã nào, bên kia có hai con ngựa. Mấy người kia dùng đến kỳ quái ngôn ngữ, sau đó còn tìm đến tóc vàng Job cùng Smelling bá tước. Hai người lưu lại ngựa, tại ngựa trên lưng còn có hai người bọn họ chỉ vẹn vẹn có hành lý. Smelling trên trán của bá tước bao nhiêu mồ hôi đã giọt hạ xuống. Hắn đang do dự có muốn hay không hiện tại nắm chặt thời gian chạy trốn. Thế nhưng đối phương nếu như là cưỡi ngựa cái rắm tới truy đuổi tới, hắn muốn chạy cũng không chạy thoát được đâu. Huống chi cho dù không có cưỡi ngựa chính mình trả lại lưu lại hai con ngựa cho bọn họ. Sớm biết lúc ấy phản ứng đầu tiên liền cưỡi ngựa chạy trốn. Bởi vì bọn họ thần không biết quỷ không hay sát lại như vậy gần. Thoáng cái hoảng hồn, kết quả không có phản ứng kịp. Đem chính mình lâm vào như vậy làm khó hoàn cảnh. Smelling bá tước có chút hối hận đi theo tóc vàng Job nói chuyện phiếm. Trò chuyện có vui vẻ như vậy, kết quả để mình đặt mình trong bên trong vào hiểm địa. Tóc vàng Job biểu tình cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Ngưng trọng thật giống như bê tông cầm lông mày của hắn cho cố định lại đồng dạng. Hai người đều bình lấy hô hấp thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ nghe những người đó đem ngựa của bọn hắn cho khiên đi thanh âm. Ngựa tựa hồ vô cùng bất an đập vào mũi hừ. Thế nhưng có dây cương tại nguyên nhân, chúng khẳng định không có cách nào phản kháng. Những người đó rất nhanh lại dùng kỳ quái ngôn ngữ nói đến. Như thế nào chỉ có ngựa nha? Không thấy được có Victoria người a? Địa hạ thành ngôn ngữ, có ngựa ngươi trả lại không cao hứng sao? Chẳng lẽ nói gì đều không có ngươi mới vui vẻ? Victoria người không tại không phải là càng tốt sao? Chúng ta trực tiếp đem hắn ngựa khiên đi. Địa hạ thành cùng giá, nhanh đừng nói nữa. Arthur bọn họ vẫn chờ chúng ta đây. Chúng ta nhanh đi về báo danh. Đi theo bọn họ cùng đi đốn cây. Những Victoria đó người hiện tại vội vàng tại công tước lãnh địa đại đoạt đặc biệt đoạt. Này không nắm chặt thời gian, quay đầu lại cho bọn họ phát hiện thì phiền toái. Địa hạ thành ngôn ngữ, những người đó nói chuyện tựa hồ muốn ý định ly khai. Thế nhưng nghe thanh âm có điểm gì là lạ, là hướng phía bên mình phương hướng tới nha. Smelling bá tước lúc ấy chán liền nổ, nó lập tức đứng lên, cũng không quay đầu lại nhanh chân liền hướng phía trước chạy tới. Về phần tóc vàng Job, lúc này ai chạy trốn chậm ai chết a. Tóc vàng Job cũng đi theo Smelling bá tước sau lưng hướng phía trước chạy trốn. Thế nhưng hai người mới vừa vặn mở ra chân, chạy trốn thời điểm đã bị một ít kỳ quái sinh vật ngăn ở đường lui của bọn hắn. Đó là một đám dã thú nhân địa tinh còn có cẩu đầu nhân. Đang nhìn đến đối phương, tóc vàng Job cùng Smelling bá tước hai người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ từ trước đến nay đều không có nhìn thấy qua đáng sợ như vậy kỳ quái sinh vật. Đối với hai người bọn họ loại mà nói, đã vài thiên niên đều không có xuất hiện qua dã thú nhân địa tinh. Còn có cẩu đầu nhân xác thực được xưng tụng kỳ quái cùng đáng sợ này mấy cái hình dung từ. Hai cái này không phải là Victoria người. Bọn họ là NPC, địa hạ thành ngôn ngữ. Cái này dường như là tóc vàng Job cùng Smelling bá tước a. Ta ở trên diễn đàn đã từng gặp hình của bọn hắn cùng video. Dường như là la như vậy, nếu như ta nhớ không lầm. Địa hạ thành ngôn ngữ. Đợi một chút, tóc vàng Job cùng Smelling bá tước. Đó không phải là Job công tước Guinevere truy nã hai người kia sao? Địa hạ thành ngôn ngữ, thiệt hay giả, còn có tội phạm truy nã sao? Vậy chúng ta bắt lấy tội phạm truy nã, có thể đưa đi cho Guinevere đổi tiền thưởng sao? Địa hạ thành ngôn ngữ, cái nào Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành người cầm lấy Victoria Tự Do Đô Thị treo giải thưởng đi. Đổi tiền thưởng, người ý nghĩ này rất tốt à. Tiểu Thành Tích, người sẽ không sợ người vừa mới đi đến Victoria Tự Do Đô Thị đã bị những Victoria đó chó loạn đao chém chết sao? Địa Hạ Thành ngôn ngữ, người nói rất có lý à. Đoán chừng không tới đã bị chém chết. Địa Hạ Thành ngôn ngữ, tại tóc vàng róc cùng Smelling trước mặt bá tước, những cái này cổ quái dã thú nhân, địa tinh còn có đầu chó. Mọi người đang tại vừa cười, một bên giúp nhau nói chuyện, trả lại đối với hai người bọn họ chỉ trò. Tại tóc vàng róc cùng Smelling bá tước nhìn lên những người này là so với Victoria người còn đáng sợ hơn. Quái vật Victoria người tối thiểu còn xem như nhân loại còn có thể câu thông. Thế nhưng những người này liền thấy đều chưa thấy qua. Smelling bá tước đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn tốt đẹp chính là quý tộc giáo dục để cho hắn đã từng cũng đọc được qua một ít trong truyền thuyết quái vật đồ giám. Cũng tỉ như thế giới dưới lòng đất những bọn quái vật đó. Từng tại số ngàn năm trước đại ác Maroki Lang Kaimi mang theo dưới mặt đất đại quân nhóm đã từng ý đồ chinh phục thế giới mặt đất. Đây là liền thế giới mặt đất người đều từng nghe qua truyền thuyết. Mà ở những truyền thuyết kia trong chuyện xưa, đuổi theo đại ác Maroki Lang Kaimi, bên người những bọn quái vật đó liền trưởng cái dạng này. Cũng chính là những ngưỡng người này từ thế giới dưới lòng đất tới sao. Nhưng là không thể nào a. Trong truyền thuyết thế giới dưới lòng đất đi thông thế giới mặt đất thông đạo tất cả đều bị phong tỏa mà ấy đúng a. Vì cái gì sẽ có như vậy quái vật? Smelling bá tước không phải là nhân viên thần chức, cũng không phải cứu vớt thế giới dũng giả. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy sợ hãi, muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn mới vừa vặn quay người sau lưng kia bốn cái dã thú nhân đã ngăn chặn đường đi của hắn. Những địa hạ thành đó bọn quái vật rất nhanh lại bắt đầu câu thông giao lưu. Bọn họ từ từ nói chuyện, một bên tới gần, dường như muốn đem bọn họ còn sống đồng dạng, cũng không có trước tiên khởi xướng tiến công. Trên thực tế dựa theo người của bọn hắn số cùng với bọn họ loại này hình thể. Nếu như bọn họ tiến công, Smelling bá tước cảm giác chính mình liền 3 giây đồng hồ đều nhịn không được. Người xem kia dã thú nhân trong tay búa, so với cả người hắn cũng còn muốn đại. Từng là thế giới loài người đánh bại địa hạ thành là dựa vào lấy thánh chủ thánh quang lực lượng. Mà bây giờ thân là một người kỵ sĩ Smelling bá tước, cũng không có loại lực lượng kia. Ta là tới từ ở thần quốc gia tóc vàng róc kỵ sĩ. Ta không biết các ngươi là từ đâu tới quái vật. Thế nhưng nếu như các ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta, ta hy vọng các ngươi có thể nhanh lên lui lại. Khắp xâm lâm đều là chúng ta thần quốc gia lãnh địa. Này phụ cận có chúng ta cường đại quân đội. Nếu như các ngươi bị chúng phát hiện, các ngươi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tóc vàng róc tựa hồ còn muốn cùng những cái này lũ dã thú câu thông. Nhưng là tới từ ở Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các người chơi. Căn bản chợt nghe không hiểu thế giới mặt đất thông dụng ngôn ngữ. Cùng Victoria Tự Do Đô Thị người chơi còn có thể dùng trung văn miễn cưỡng câu thông một chút. Thế nhưng cùng những cái này thế giới mặt đất NPC vậy hoàn toàn không có câu thông. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các người chơi lại thảo luận một hồi. Bọn họ quyết định một ngày đem hai cái này NPC có thể bắt lấy. Tuy không rõ ràng lắm đến cùng có thể hay không đổi tiền thưởng. Thế nhưng chung quy có loại kia kỳ ngộ khả năng nha. Chung quy bọn họ là cùng Victoria Tự Do Đô Thị người chơi đối lập trận doanh. Không chuẩn có thể cùng bọn họ kết minh đâu. Suy nghĩ một chút, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng nhân loại liên minh đánh Victoria Tự Do Đô Thị đã cảm thấy rất hưng phấn. Những các người chơi đó rất nhanh dùng bô bô thế giới dưới lòng đất ngôn ngữ ý đồ cùng tóc vàng róc cùng Smelling bá tước câu thông. Thế nhưng hai người bọn họ hoàn toàn chợt nghe không hiểu thế giới dưới lòng đất ngôn ngữ. Bất quá không quan hệ, tứ chi ngôn ngữ còn là chung. Những các người chơi đó rất nhanh bắt đầu với cổ quái tứ chi động tác. Đang cố gắng thử thêm vài phút đồng hồ đều không có bất cứ hiệu quả nào cùng phản ứng. Những các người chơi đó kiên nhẫn rốt cục tới bị sạch sẽ. Trước bắt lại rồi nói sau. Địa hạ thành ngôn ngữ. Một cái người chơi nói như vậy nói. Sau đó hướng phía trước mặt tóc vàng Jock cùng Smelling bá tước đưa tay ra. Muốn bắt lấy y phục của bọn nó. Thế nhưng tóc vàng Jock rất nhanh giơ lên trường kiếm trong tay. Thoáng cái liền chém đứt cái kia dã thú nhân người chơi duỗi ra tay. Tuy bọn họ là dã thú nhân thân thể tố chất so với nhân loại càng tốt nhiều lắm. Thế nhưng huyết nhục thân thể vẫn là vô pháp cùng kim loại rèn đúc trường kiếm tiến hành đọ sức. Cái kia dã thú nhân người chơi thủ trưởng thoáng cái bị chém đứt. Cao cao bay lên, hồng sắc huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi đều là. Dã thú nhân người chơi hiển nhiên không nghĩ tới. Trước mắt hai cái NPC lại còn dám phản kháng. Dưới bình thường tình huống bọn họ loại này có trí tuệ NPC chẳng lẽ không phải quỳ xuống đất đầu. Hàng cầm trang bị đều cởi ra sao? Như lúc trước Victoria cùng bọn họ tiến hành tác chiến thời điểm. Nhưng đến từ trình đó York công tước lãnh địa các kỵ sĩ chính là như vậy đầu hàng nha. Đại bộ phận còn sống York công tước lãnh địa các kỵ sĩ chính là đưa ra ngựa của bọn nó vũ khí cùng. Trang bị về sau bị Victoria người đem thả đi. Chung quy Victoria người đối sát chết NPC loại chuyện này cũng không có cái gì hứng thú. Như loại này NPC không chuẩn đều có kỳ ngộ. Cũng nói bất định giết đi bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Lại không cho danh vọng lại không cho tiền tài. Bọn họ muốn chỉ là trang bị cùng làm xí nghiệp. Mà những vật này bọn họ đã cho. Không cần phải làm khó bọn họ. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đương nhiên cũng không có ý định làm khó tóc vàng Jock cùng. Smelling bá tước, chung quy theo bọn họ hai cái này NPC đều là kỳ ngộ liên quan. NPC có giá trị của phi thường lớn, thế nhưng dám phản kích, đó chính là một chuyện khác. Những các người chơi đó rất nhanh rút vũ khí ra, sau đó trong mồm kêu loạn. Hướng phía tóc vàng Jock cùng Smelling bá tước vọt tới. Hai người mắt thấy cho tới bây giờ tình huống này. Nhất định là không có cách nào hòa bình ở chung được. Bọn họ cũng giơ lên trường kiếm. Phản kháng lên. Có lẽ là cảm giác mình chết chắc rồi. Mang một cái là không lời không lỗ mang hai cái kiếm lớn tâm tính. Tóc vàng Jock cùng Smelling bá tước tác chiến vô cùng dũng cảm. Còn có bọn họ cao siêu chiến đấu trình độ là người chơi nghiệp dư nhóm sở vô pháp so sánh. Còn có các người chơi cũng không tính muốn tên của bọn hắn. Cho nên trong quá trình chiến đấu, rất nhiều người chơi cũng bị bọn họ chém tổn thương. Mười mấy cái vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Vây đánh lấy hai cái NPC chiến đấu. Cuối cùng vẫn còn hướng phía các người chơi phương hướng nghiêng tới. Tóc vàng Jock cùng Smelling bá tước cũng có đại năng lượng cường giả. Bọn họ đối với người bình thường mà nói khả năng vô cùng cường đại. Thế nhưng muốn cường đại đến một người đánh mười mấy cái dã thú nhân còn là khoa trương. Nếu như đánh mười mấy nhân loại, không ai còn có chút cơ hội nha. Còn là hoàn toàn không sợ chết, không sợ bị thương dã thú nhân. Tóc vàng Jock cùng Smelling bá tước. Lại bởi vì mấy ngày qua chạy trốn thể lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Không bao lâu hai người đã thở hồng hộc tinh bì lực tẫn. Cùng với một cái dã thú nhân xông lại, dùng hắn búa hướng phía tóc vàng Jock bờ vai phi đạn đi qua. Tóc vàng Jock đã nhắm mắt lại tính toán đợi chết rồi. Thế nhưng đột nhiên nghe được phịch một tiếng vang. Cái kia chỉ vào búa ý định chém đứt tóc vàng Jock bờ vai dã thú nhân lại bị một mặt khác dã thú. Nhân thoáng cái đụng phải ra ngoài. Cái kia đụng đi hắn dã thú nhân đối với hắn hô một cuống họng tóc vàng tiểu trí. Nghe không hiểu hắn tại hô cái gì. Thế nhưng cái kia dã thú nhân rất nhanh ném qua một sợi dây thừng. cái kia dây thừng cũng không phải phổ thông dây thừng, mà là như là dùng tơ nhện vặn thành dây thừng đồng dạng. Là tóc vàng róc chưa từng có gặp qua đồ vật. Cái kia dã thú nhân nhìn qua thân phận vô cùng cao. Khi hắn xuất hiện về sau, nguyên bản vẫn còn ở vây công hai người bọn họ dã thú nhân địa tinh còn có cẩu đầu nhân đều ngừng công kích của bọn hắn, đứng ở bên cạnh, mà tóc vàng róc cũng chú ý tới. Tại không xa gò núi bên kia, càng nhiều dã thú nhân cưỡi cổ quái hai chân chim hướng phía bên này lao đến. Mà mới đến như là đứng đầu đồng dạng dã thú nhân, đối với hắn là một cái buộc chặt động tác, vừa chỉ trên mặt đất dây thừng, sau đó lấy tay đặt ở trên cổ, làm một cái giết động tác. Tóc vàng róc lúc ấy liền xem hiểu, gia hỏa này là ý định nhục nhã chính mình, muốn cho chính mình đem mình trói lại, sau đó để cho bọn họ chém giết sao? Tóc vàng róc tốt xấu là một người kỵ sĩ, tuy hiện tại bị Victoria người đưa vào tuyệt cảnh, không còn quá xa, liền buông tha cầu hy vọng sống sót. Như loại này quỳ xuống đất làm cho đối phương chém giết chuyện của mình, hắn còn là làm không được. Hắn gào thét một tiếng, ở trong nội tâm hiện lên suất vô số dũng khí. Ngay một khắc này hắn ý định cùng đối diện đồng quy vu tận. Hắn giơ lên chính mình thường thấy hướng phía trước mắt dã thú nhân thủ lĩnh đảm nhiệm bổ tới. Nếu như vận khí tốt, chính mình có thể đủ đem đối phương chém tổn thương, sau đó cưỡng ép, không chuẩn còn có nhất tuyến sinh cơ. Trong đầu của hắn là nghĩ như vậy, nhưng hắn mới vừa vặn nghĩ hết, não môi liền nhận lấy một chi trọng thương. Đầu của hắn một chóng mặt lật người, từ từ ngã xuống. Khi hắn cuối cùng thấy hình ảnh là Smelling bá tước bị một cái khác dã thú nhân từ phía sau té nhào xuống đất, mà đập nện sau ót của hắn môi người cũng là một cái dã thú nhân. Cái kia dã thú nhân hai tay cầm chủy thủ tạo hình vô cùng cổ quái, mà còn lóe ra kỳ quái hào quang, dường như có ma lực bám vào ở phía trên đồng dạng. Đối phương cũng không có cầm chủy thủ mũi kiếm công kích chính mình, mà là dùng chủy thủ bắt tay đập nện chính mình cái ót. Cái kia dã thú nhân trong mồm trả lại niệm niệm cằn nhằn nói qua vật gì. Thế nhưng tóc vàng róc căn bản nghe không hiểu. Trước mắt hắn tối sầm, ngã xuống, bây giờ nên làm gì nha? Arthur, thiêu đốt lông ngực nhìn trước mắt hai cái té trên mặt đất nhân loại NPC nhìn xem Arthur hỏi. Ngay tại vừa rồi Arthur là để cho bọn họ trói chặt hai tay của mình. Chính mình cam đoan sẽ không giết bọn họ. Thế nhưng đối phương hiển nhiên không để ý tới rõ ràng Arthur ý tứ, ý định tiến hành cuối cùng phản kích. Bất quá không quan hệ, đã thắng được đầy đủ thời gian để cho cái khác người chơi lượn quanh đánh lén bọn họ. Cái trò chơi này trong bị đâm đánh lén lần nào cũng đúng, tuyệt đối là bạo kích. Cầm bọn họ mang về, sau đó đi về hỏi một chút Psylocke, nhìn một chút có không có kỳ ngộ gì nhiệm vụ a. Ta cuối cùng cảm thấy Psylocke sẽ đối với hai người bọn họ cảm thấy hứng thú. Arthur nói như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.